Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không phải là một mục tiêu không thể đạt được khi tất cả mọi người đều chú ý vào Quan Thiên Chi Nhãn. Từ xa trên chân trời, một cơn áp lực khủng khiếp đột ngột bạo phát, cuồng phong gào thét, lôi đỉnh chớp giật, một vòng xoáy bạc cao tới ngàn mét cũng bắt đầu dao động, như thể có một con quái vật khổng lồ đang tiến tới từ phía đối diện. Đột nhiên, sự thay đổi này thu hút sự chú ý của mọi người, khiến họ quay đầu lại nhìn. Họ thấy chân trời bị bao phủ bởi một màn tối vô tận, hóa thành một đám mây đen cuộn cuộn, lao về phía này. Chỉ trong chớp mắt, làn sóng đen dày đặc của đám mây ấy che phủ bầu trời. Ngay lập tức, một cỗ uy áp khủng khiếp của vương giả tràn xuống, oanh. Trong giây lát, mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, những vết nứt xuất hiện trên mặt đất, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến mọi người không thể tự chủ, khí thế trong người bộc phát như muốn phản kháng. Tuy nhiên, dưới cơn áp lực đáng sợ ấy, ngay cả những người có thực lực cao cũng không thể nào chống lại nổi, ý chí và khí thế của họ bị xé toạc ngay lập tức. Khi tất cả mọi người còn đang kinh hãi, thì cơn áp lực ấy đột ngột biến mất. Trên trời, mây đen quay cuồng tạo thành một khoảng trống rộng trăm mét, một vệt sáng màu vàng kim xuyên qua khoảng trống. Từ đó, hai thân ảnh xuất hiện, một là Kỳ Vĩnh Minh, người vương giả đã rời đi trước đó, còn người kia là một trung niên có tóc mai điểm bạc, trông khoảng 40-50 tuổi, mang vẻ tang thương. Nhìn thấy sự hoang mang dưới chân, Kỳ Vĩnh Minh nhẹ nhàng nói, không cần hoảng hốt, đây là U Minh Thiên Vương, nghe nói nhân tộc có nhiều thiên tài có tư chất vương giả, ông ấy đến để xem một chút. Kháo, các ngươi vừa mới đến đã phát ra uy áp khủng khiếp như vậy, làm như muốn hủy diệt cả thế gian, sao chúng ta có thể không hoảng sợ? Mặc dù vậy, những người này chỉ dám thầm chửi trong lòng, trên mặt đều tỏ ra cung kính. Chúng tôi kính chào U Minh Thiên Vương đại nhân. Quan sát xung quanh, trung niên nhân ấy với giọng nói mang chút tang thương nói, mọi người đừng lo, cứ coi tôi như không tồn tại là được. Vừa nói, U Minh Thiên Vương và Kỳ Vĩnh Ninh bay đến trước mặt Quan Thiên Chỉ Nhãn. Tạ Trần với giọng điệu có chút xúc động nói, thần ca, đế vương Chỉ Môn xuất hiện, đó là đế vương Chỉ Môn sao? U Minh Thiên Vương nhìn về phía cửa lớn màu đen mờ ảo trong Quan Thiên Chi Nhãn. Tạ Trần gật đầu, đúng, tiểu gia hỏa phía trước đã đi được hơn 8.000 mét, rồi đã dẫn động đế vương Chi Môn, chạy tới hơn 8.000 mét sao. Bóng dáng U Minh Thiên Vương lẻ lên, xuất hiện ngay trước mặt Quan Thiên Chi Nhãn, ánh mắt của ông nhìn vào Trần Sở đang không ngừng tiến lên. Một lúc lâu sau, U Minh Thiên Vương ngữ khí đầy kinh ngạc và thán phục nói, thật sự có người có thể ở tầng 9 trước, cơ sở linh hồn vượt qua gấp 20 lần. Những người như U Minh Thiên Vương đã từng bước vào di tích này năm đó, và họ không hề xa lạ gì với con đường thành thần, và những người đã nhận được truyền thừa. Đặc biệt là tại cửa cuối cùng của thần lộ, có một cánh cửa, chỉ cần mở ra là có thể trở thành đế vương, bởi vì bên trong là truyền thừa văn minh của các đế vương thời thượng cổ. Tuy nhiên, rất tiếc là để thu được truyền thừa đế vương vô cùng khó khăn. Chỉ riêng việc bước lên linh hồn chi lộ đã yêu cầu linh hồn phải mạnh gấp 5 lần so với bình thường. Và đó chỉ mới là yêu cầu bước đầu. Tiếp theo, khi tiến qua thông đạo 4.000 mét, mỗi bước tiến lên linh hồn sẽ bị áp bức mạnh hơn. Đến 8.000 mét, áp bức sẽ tăng lên gấp 10 lần. Nếu theo như những người đã đi tới 8.000 mét và dừng lại, thì muốn tiếp tục đi đến cuối con đường, linh hồn cơ bản phải có sức mạnh gấp 20 lần trở lên. U Minh Thiên Vương nhìn về phía Tạ Trần, hỏi, lão Tạ, hiện tại con đường thành thần đã mở được bao lâu rồi? 7 cái nửa giờ à? Xem ra lần này thật sự có hy vọng. U Minh Thiên Vương sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt quét qua những thiên tài phía dưới, trong đầu hơi suy nghĩ một chút. Oanh! Một trận cuồng phong đen kịt che phủ không gian, bầu trời u ám, như một màn phong tỏa thiên địa. Mọi thứ xung quanh trong phạm vi vài km đều bị ngăn cách. Không lâu sau, thiên địa rơi vào bóng tối, chỉ còn lại một ánh sáng trắng từ Quan Thiên Chi Nhãn chiếu ra trên bầu trời, và trong đồng tử màu vàng của nó phản chiếu hình ảnh con đường thành thần. Tất cả trong phạm vi này đều bị ngăn cách. Một biến cố xảy ra khiến các thiên tài bên dưới có chút rối loạn, không hiểu tại sao thiên vương lại phong tỏa khu vực này. Ba tôn vương giả đang trò chuyện, nhưng không ai biết họ đang nói gì. Tuy nhiên, liệu có phải vì hắn không? Mọi ánh mắt dồn vào Quan Thiên Chi Nhãn, và rồi nhìn về bóng lưng của Trần Sở. Cảm giác này, sự phong tỏa thiên địa rất lớn, và có khả năng là vì hắn. Cuối cùng, trong số 6 người đã vượt qua con đường vương giả, dù họ đều là thiên tài xuất sắc, nhưng họ chỉ mới có khả năng trở thành vương giả, chứ không đủ tư cách để làm cho một thiên vương phải ra tay phong tỏa như vậy. Chỉ có những người gần như đã bước tới cuối con đường thần lộ mới có thể khiến các cường giả cấp thiên vương phải kinh động. Tuy nhiên, đối với những biến động bên ngoài, những người trong di tích thế giới Hạ Hữu Huy vẫn không hề hay biết. Lúc này nhóm người Nam Thiên Vũ đều có chút xúc động nhìn về phía xa, vì An Phụ Khanh đã vượt qua Lý Đạo Nhất. Tuy nhiên, đối với việc An Phụ Khanh có thể đạt được bước này, Hạ Hữu Huy và những người khác không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì từ khi bắt đầu, thiếu nữ này đã là một yêu nghiệt. Này từ lúc nhập học, cô đã nổi bật, vượt trội hơn hẳn so với các học viên khác, và sau đó càng trở nên xuất sắc. Chỉ là vì có Trần Sở mà ánh hào quang của An Phụ Khanh mới bị che khuất một phần. Nhưng ai hiểu rõ cô đều biết thiên phú của cô mạnh mẽ đến mức nào. Với hai loại thiên phú đỉnh cao, một là tư chất tu luyện, một là lĩnh ngộ thiên phú xuất hiện cùng một lúc trên người cô, thật sự quá đáng sợ. Xa xa, trong đội ngũ sinh ngần, một nữ sinh sợ hãi nhưng cũng đầy thán phục nói, Đông Hạ thật sự quá đáng sợ. Lần này, trong số 7 người đi qua con đường vương giả, thì có 4 người đến từ Đông Hạ. Hạ Hữu Huy cười hì hì nói, vị mỹ nữ kia, người nói không đúng rồi, dù là Đông Hạ hay Simon Bắc Lẫn, tất cả đều thuộc về nhân tộc cả. Chỉ cần là thiên tài nhân tộc, bất kể đến từ quốc gia nào, chúng ta đều nên vui mừng. Đợi khi bọn họ đột phá vương giả, mở rộng khu vực chiến đấu chống lại luyện ngục ma tộc, thì phần thưởng sẽ là của toàn bộ liên bang, không phải chỉ riêng quốc gia nào. Mọi người xung quanh gật đầu đồng ý. Tiếp theo tất cả đều căng thẳng dõi mắt theo. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tuy nhiên, ngoài An Phụ Khanh, những người khác trên con đường thiên vương lại càng chạy càng chậm, kể cả Brudos thần bí. Đến khi đồng hồ chỉ 8 giờ, An Phụ Khanh đã chạy được hơn 4.600 mét, còn Lý Đạo Nhất đứng ở vị trí thứ hai với hơn 4.100 mét. Tiếp theo là Brudos với hơn 3.700 mét, Gabriel Fina và Cơ Vô Cực với hơn 3.500 mét, còn Bardes thì có hơn 3.300 mét. Trong số những người Bắc Lẫm này, có thể nói, người có thiên phú lĩnh ngộ yếu kém nhất chính là Hàn. Có lẽ nguyên nhân là do công pháp tu luyện của hắn. Cuối cùng, võ đạo gen vốn không phải chú trọng vào đốn ngộ mà là rèn luyện thân thể, thuần hóa huyết mạch gen, bước vào con đường tiến hóa kết hợp giữa người và thú. Về phần Trần Sở, dưới ánh mắt đầy xúc động của ba tôn vương giả Tạ Trần, hắn đã chạy được hơn 9.000 mét. Khi Trần Sở tiến gần hơn, cánh cửa cuối cùng của thần lộ, một cánh cửa lớn màu đen, cũng ngày càng rõ ràng. Trên cửa chính có hình ảnh núi non sông ngòi, cùng chu thiên tinh thần đồ án, tản ra một cảm giác cổ xưa và thê lương. Tuy nhiên, dù đã đến gần như vậy, tốc độ của Trần Sở vẫn không hề chậm lại, vẫn duy trì nhanh chóng từng bước một. Cảm giác như chỉ một chút nữa thôi, nửa giờ nữa, hắn sẽ có thể bước tới cuối con đường thần lộ. Tạ Trần giọng nói có phần run rẩy, linh hồn của hắn quá mạnh mẽ, giống như là linh hồn của tiên thiên, một loại thiên phú thức tỉnh đặc biệt. Hơn nữa linh hồn của hắn còn không ngừng trưởng thành. Kỳ Vĩnh Ninh có vẻ suy tư, có thể hắn thật sự thức tỉnh thiên phú linh hồn. Xem ra quỹ đạo phát triển của hắn là bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ. Sau khi tiếp xúc với chân vũ tu luyện, trong trường hợp này chỉ có thể giải thích là linh hồn tiên thiên đã biến dị. Linh hồn cực kỳ khó ảnh hưởng đến thân thể, trừ khi tu luyện đạt đến con đường siêu phàm. Ngay cả khi đạt đến cảnh giới vương giả, dù là về trải nghiệm hay tầm nhìn, đều đứng ở đỉnh cao của nhân tộc. Căn cứ vào những dấu hiệu quan sát, chúng ta gần như đã tìm ra sự thật. Tất nhiên, chỉ là một phần của sự thật. Tầng 8 của thân thể đúc lại sẽ giúp khảo sát cường độ linh hồn. Đến lúc đó thử nghiệm, chúng ta sẽ biết rõ linh hồn của hắn mạnh mẽ đến đâu. U Minh Thiên Vương chậm rãi lắc đầu, không cần phải làm vậy. Sau khi hắn nhận được đế vương truyền thừa, tất cả mọi thứ đều không quan trọng nữa. Hoặc nói, tất cả tin tức liên quan đến hắn đều phải được phong tỏa. Dù cổ pháp và kim pháp có sự khác biệt, nhưng nếu hắn đã nhận được truyền thừa thì chắc chắn hắn sẽ thành công đạt tới thiên vương và có rất nhiều hy vọng trở thành chí cường. Nhưng về cảnh giới cao hơn nữa, nói đến đây, U Minh Thiên Vương dừng lại. Vì nếu cứ dựa vào truyền thừa mà có thể đạt đến cảnh giới, thì thời thượng cổ đã có không phải là 7 tôn đế vương mà là 70 hay 700 tôn. Tạ Trần và Kỷ Vĩnh Ninh đều từ từ gật đầu. Quả thật, một khi Trần Sở đã nhận được truyền thừa của đế vương, thì tất cả mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa. Hắn chính là hy vọng lớn nhất của nhân tộc để đạt đến chí cường. Về phương diện linh hồn, khi Trần Sở đã đạt đến hơn 9.000 mét, hắn cũng đã sớm nhìn thấy cánh cửa. Tuy nhiên, khác với những gì bên ngoài nhìn thấy, Trần Sở chỉ thấy cánh cửa vươn sâu vào hư không, tỏa ra một lực lượng quy tắc vô hình trấn áp tất cả mọi thứ. Lúc này bốn phương tám hướng truyền đến cảm giác áp bách mạnh mẽ, đã gần đạt đến 30 lần giới hạn linh hồn cơ bản, nhưng Trần Sở lại cảm thấy mình vẫn ổn. Lúc này, Trần Sở cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng lại thấy việc này là điều hiển nhiên. Linh hồn của hắn thực tế mạnh mẽ đến mức có thể nhận ra từ bốn thuộc tính cơ bản của bản thân, đặc biệt là thuộc tính linh hồn, chỉ kém vài trăm điểm so với thể chất hơn 6.000 điểm của hắn. So với sức mạnh cơ thể, có thể tưởng tượng được linh hồn của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Linh hồn của Trần Sở dưới sự áp bức mạnh mẽ từ bên ngoài, dần dần thể hiện ra. Thêm vào đó, việc tu luyện Thái Hư Minh Hoa Kinh đã giúp ngưng kết linh hồn của hắn. Dần dần, một hình bóng cao gần 100 mét xuất hiện sau lưng hắn. Tuy nhiên, Lúc này hình chiếu linh hồn vẫn còn mơ hồ và giữa nó, Thái Hư Minh Hoa Kinh không ngừng vận hành giúp linh hồn dần dần thu nhỏ lại. Bởi vì linh hồn không phải càng lớn thì càng tốt, dưới áp lực khủng khiếp từ hư không như đang đè nát linh hồn, Trần Sở không ngừng tiến lên, khoảng cách với cánh cửa lớn màu đen càng lúc càng gần, dần dần đến gần giới hạn 1 vạn mét. Lúc này thời gian mới trôi qua 9 giờ ngoài kia, trong mắt Tạ Trần và ba người còn lại lộ rõ sự xúc động. Những người đứng dưới nhìn thấy cảnh này cũng đều ngạc nhiên, kinh hãi. Hắn thành công rồi, hắn rõ ràng sắp bước vào con đường thần thánh. Một người từng thua trận dưới tay Trần Sở, Phù Giang Đào, giật mình nói, Trần Sở quả thật quá tài năng, tôi cảm thấy hắn có thể sẽ đột phá tầng 9 ngay trước khi kết thúc lớp 10, tôi cũng có cảm giác như vậy. Lâm Mị cười khổ, một năm mà đã tới tầng 9. Nghe thấy vậy, Lý Hạo im lặng nhìn, trong lòng nghĩ thầm, các người đã quá coi thường hắn rồi. Một năm, có thể làm được như vậy thì vương giả cũng chỉ tạm được thôi. Hắn, sau khi tiến vào giai đoạn cao cấp, tốc độ tu luyện không hề chậm lại, giờ đã đột phá đến tầng 7 trung kỳ, lại sắp sửa nhận được truyền thừa từ thượng cổ. Con đường lớn trước mặt, nơi có cánh cửa vững chãi như một tòa tháp, rõ ràng là truyền thừa vô cùng quan trọng. Lý Hạo biết, xác suất cao là truyền thừa của một vị thượng cổ đế vương, một vị vương giả cấp cao, đế vương cấp, siêu việt thiên vương, thậm chí là những bậc cường giả vô cùng mạnh mẽ đã lưu lại truyền thừa ở đây, Trần Sở mà nhận được. Nghĩ tới đây, Lý Hạo không khỏi rùng mình. Tiếp theo, đầu óc anh đau nhói tos, cảm giác có lẽ sau nhiều năm chờ đợi đột phá vương giả, anh cũng không thể sánh bằng một chiêu của Trần Sở. Vì sao hắn lại dừng lại? Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Trần Sở gần như đã đến tận cùng con đường thần thánh, nhưng lại dừng lại ở trước cửa chính, không nhúc nhích. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng và ngập tràn sự sững sờ. Đứng cách cửa chính của đế vương hơn 10 mét, Trần Sở cảm nhận được áp lực nặng nề đến mức gần như đè nát linh hồn, nhưng trên mặt hắn vẫn lộ ra một nụ cười, bởi vì dưới áp lực vô cùng vô tận này, linh hồn của hắn không ngừng bị ép chặt. Kết hợp với việc tu luyện Thái Hư Minh Hoa Kinh, tốc độ tiến bộ của hắn gần như đạt đến mức khủng khiếp. Cảm giác ở đây tu luyện một ngày gần như tương đương với việc tu luyện mấy năm ở ngoại giới. Tất nhiên, hắn biết sẽ không có thời gian ở đây lâu đến vậy, nhưng 1 giờ cũng đủ để hắn cảm nhận sự tiến bộ vượt bậc. Sau vài giờ chịu đựng áp lực trong hoàn cảnh tu luyện này, Trần Sở cảm thấy Thái Hư Minh Hoa Kinh của mình đã gần đạt đến mức đột phá tầng thứ nhất. Nghĩ vậy, hắn quyết định dừng lại, không được, vẫn chưa đủ. Bardas, dưới hình thái hóa thú của mình, nhìn quanh thế giới, ánh mắt tràn đầy sự nôn nóng và khó chịu. Thời gian còn lại để mở ra con đường thành thần đang dần cạn kiệt. Nhưng mỗi khi hắn cố gắng tập trung nhìn vào thế giới hình chiếu thời gian xung quanh, vô số thông tin huyền ảo lại ập đến, khiến hắn chóng mặt, cảm giác như đầu óc sẽ bị vỡ vụn. Trong tình trạng này, hắn không thể nào ổn định được tâm thần để cảm nhận đúng đắn. Đây chính là lý do tiến độ của Bardas chậm chạp, bởi vì thiên phú của hắn trong lĩnh hội trí tuệ là quá yếu kém. Ngược lại, Cờ Vô Cực lại mạnh hơn Bardas rất nhiều về phương diện này. Trên mặt đất mãng hoang, nơi có hài cốt của các cự thú, Cờ Vô Cực ngồi xếp bằng, sau lưng là một con thần long dài hơn 40 mét, đang từ từ xoay quanh, tỏa ra những dao động mạnh mẽ của hình rồng. Dưới mỗi vòng xoáy của hình rồng ấy, tư duy và ý thức của Cơ Vô Cực đều nâng lên một cấp độ mới, giúp hắn hiểu rõ hơn về thiên địa vạn vật và sức mạnh của công pháp, tăng gấp mấy lần so với bình thường. Đây là kết quả của việc Cơ Vô Cực, khi trước đã đột phá tầng thứ tư, nhận được chân vũ thuộc tính và long văn gia trì, giúp tinh thần lực của hắn tăng lên, đồng thời cải thiện khả năng lĩnh hội. Tuy nhiên, khi đến con đường thiên vương, long văn gia trì không còn đủ mạnh để giúp hắn tiếp tục tiến bộ mạnh mẽ, và càng lĩnh hội nhiều thông tin từ thế giới, áp lực tinh thần càng trở nên nặng nề. Trên chiếc cơ giáp tàn tạ, mắt của Gabriel Faina phát ra ánh sáng đỏ, nhìn điên cuồng vào các hình chiếu nguyên bản của thế giới xung quanh. Cảnh báo, tần suất tính toán hiện tại đã vượt quá giới hạn, nếu tiếp tục tăng tần suất tính toán sẽ gây ra tổn thương không thể khôi phục đối với người điều khiển. Trên màn hình xung quanh nàng, vô số số liệu như thác nước cuồn cuộn chạy qua, đồng thời cảnh báo đỏ liên tục nhấp nháy. Và lúc này, Gabriel Faina hoàn toàn không bận tâm đến xung quanh. Cô không ngừng gia tăng tần suất tính toán, muốn phân tích và tiếp thu nhiều thông tin về thế giới hơn. Cô hiểu rằng cơ hội này vô cùng khó khăn. Dù không thể đi vào con đường thiên vương, thì những gì thu được lần này cũng sẽ giúp cô nhanh chóng phát triển nội lực để chinh phục vương tọa. Mặc dù cô chỉ đi theo một hướng riêng, nhưng tất cả đều quy tụ về một mục tiêu chung. Nếu cô có thể hoàn thiện lực trường cơ giáp thành một thế giới, thì lúc đó, khả năng phòng vệ của cô sẽ đạt đến một mức độ cực kỳ khủng khiếp. Khí độc và những cơn sóng quay cuồng trong khu vực đầm lầy. Rudolph đứng giữa thế giới hình chiếu, nhẹ nhàng thở dài, để tôi phân tích cự thú hay ma tộc còn dễ, chứ để tôi phân tích thế giới này, quả thực làm khó tôi rồi. Thời gian không còn nhiều, tôi phải tính toán, chắc chỉ còn 1 giờ để duy trì. chắc là có thể cố gắng. Brutus nói xong, kéo áo lên, lộ ra cơ thể rắn chắc và một vết sẹo lớn bằng nắm tay. Đôi mắt của anh ta chuyển sang màu trắng, giống như con mắt quỷ từ địa ngục, khiến người nhìn cảm thấy hơi sợ hãi. Khi ánh sáng từ con mắt ấy xuất hiện, Brutus từ từ khép mắt lại và một đôi đồng tử kỳ lạ xuất hiện trên ngực anh, phản chiếu lại thế giới xung quanh. Lập tức tốc độ của Brutus tăng nhanh đáng kể. Ta chính là Lôi Đình, chúng sinh vô tướng, thiên địa vô tướng, lôi độn vô hình. Brutus thầm nhắc trong đầu, bước vào thế giới Lôi Đình hình chiếu. Trong đầu Lý Đạo Nhất lại nhớ lại quyết định quan trọng của Lôi Ngục Chân Thân, những mảnh vỡ của pháp tắc tiên thiên lấp lánh trong thể nội của anh. Oanh! Lý Đạo Nhất đột nhiên bùng nổ, hóa thành luồng lôi quang màu tím xé toạc bầu trời, lan tỏa và hòa vào thế giới Lôi Đình hình chiếu. Lúc này, anh ta chính là thế giới. Ngoài thế giới, tốc độ của Lý Đạo Nhất chậm lại, nhưng bước chân của anh cũng đột nhiên nhanh lên, đuổi kịp An Phụ Khanh, người đang ở khoảng cách gần 5.000 mét phía trước. Trong khi đó, đối với những người khác, con đường trở nên vô cùng khó khăn, thì An Phụ Khanh lại cảm thấy như cá gặp nước, hoàn toàn đắm chìm trong cảm nhận của thế giới. Trong một tiểu thế giới đầy kiếm tàn và những thanh kiếm rơi, An Phụ Khanh ngồi xếp bằng, xung quanh bốn thanh phi kiếm biến thành những luồng kiếm khí khổng lồ, tạo thành một trận pháp kiếm mạnh mẽ, bao trùm bốn phương. Khi cô không ngừng lĩnh hội, kiếm trận này cũng dần dần hoàn thiện, trở nên lăng lệ và đầy ảo giác, khiến người ta cảm thấy như đang ở trong một thế giới kiếm thuật. Tuy với tu vi hiện tại, cô chưa thể dùng kiếm để tạo ra một thế giới thực sự. Thời gian trôi qua, sắc trời dần tối, toàn bộ di tích đại lục bầu trời chuyển sang màu đen với tốc độ mà mắt thường có thể nhận ra. Hư không dần dần bao phủ. Trong lúc không gian bị đẩy mạnh vào, con đường thành thân, vốn được hình thành từ mây mù trắng, cũng bắt đầu rung chuyển. Cùng lúc đó, một lực lượng vô hình bao trùm lên đỉnh núi nơi Hạ Hữu Huy, Lâm Tuyết và những người khác đang đứng, và ngay lập tức, quy tắc bài xích đã ném họ ra khỏi thế giới này. Cùng lúc trên con đường thành thân, bên trong tiểu thế giới, 6 người đang lĩnh hội đều bừng tỉnh vì xung quanh họ, thế giới hình chiếu bắt đầu tản ra. Cùng lúc đó, trên đầu mỗi người, bản nguyên của thế giới hiện lên. Một người có một đạo, một người có hai đạo, hai người có ba đạo, và một người có bốn đạo, cùng 5 đạo bản nguyên. Những đạo bản nguyên này chậm rãi hiện lên. Khi một đạo bản nguyên dung nhập vào cơ thể, Badass ngay lập tức biến mất. Cơ Vô Cực nhìn ba đạo bản nguyên rơi xuống trên đầu, mặt lộ ra nụ cười. Ba đạo bản nguyên, xem ra bước qua ải này thật xa, thành tựu có lẽ sẽ đứng trong ba hạng đầu. Vì sau khi tiến vào thí luyện, không thể nhìn thấy tiến độ của những người khác, Cơ Vô Cực không biết được Lý Đạo Nhất và các người khác đã đi được bao xa. Tuy nhiên, theo phán đoán của bản thân, Cơ Vô Cực cho rằng mình sẽ đứng thứ hai hoặc thứ ba. Còn lý do vì sao không phải là thứ nhất, đương nhiên là vì trần sở. Mặc dù Cơ Vô Cực tự biết mình có thiên phú xuất sắc, nhưng qua những lần bị đả kích, anh cảm thấy mình có thể khiêm tốn một chút. Lúc này, một lực lượng vô hình bao phủ lấy Cơ Vô Cực. Biết rằng mình sắp được truyền tống ra ngoài, anh mỉm cười hờ hững, đứng chắp tay, chuẩn bị đón nhận ánh mắt thán phục từ mọi người. Gabriel Faina, với cánh tay trái bị chém đứt và cơ giáp bị tổn thương, tuy có chút suy yếu, nhưng trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hai đạo, cộng thêm 10 đạo cũ, cũng đủ dùng rồi. Ba đạo à, không tệ, lần này coi như giải quyết được vấn đề vương giả bản nguyên. Brutus lộ ra nụ cười hài lòng, rồi biến mất ngay lập tức. Thời gian đã đến sao? Lý Đạo Nhất nhìn về phía chân trời, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Trên bầu trời, trong cơn gió lốc, một cung điện Lôi Đình hiện lên. Bên trong đó có Lôi Đình chi chủ truyền thừa, nhưng để thu được truyền thừa, phải bước lên con đường thiên vương, đánh bại con cự thú Lôi Đình cấp 9 chiếm giữ cung điện bên ngoài. Thật đáng tiếc, hắn là một tiên thiên thức tỉnh giả, vẫn còn thiếu chút nữa. Khi bốn đạo bản nguyên dung nhập vào thể nội, một lực lượng vô hình truyền tống bao phủ lấy Lý Đạo Nhất. Nhưng ngay khi Lý Đạo Nhất chuẩn bị bị truyền tống ra ngoài, bỗng nhiên, từ chân trời trong gió lốc cung điện, lôi quang sáng lên chói mắt, một tia lôi quang màu vàng xuyên qua thiên địa, trước mắt xông vào thể nội của Lý Đạo Nhất. Lý Đạo Nhất sắc mặt đầy kinh hỉ, nhưng dần dần chuyển sang tiếc nuối, vì đạo lôi quang vừa rồi không phải là truyền thừa của Lôi Đình chi chủ, mà là một loại lôi đình bản nguyên khác. Tuy vậy, với bản nguyên kim lôi này, khi hắn tiếp tục du ngoạn trên con đường vương giả, ít nhất cũng có thể vượt qua hạn chế của tiên thiên tỉnh. Chuyến đi này cũng không tệ lắm. Khi hư không phía trước bắt đầu xuất hiện một khe hở, mọi người bỗng nhiên thấy náo nhiệt. À, bên ngoài và hư không di tích là đồng bộ thời gian à? Sao lại là buổi tối? Một người ngạc nhiên nhìn vào không gian tối đen xung quanh. Học đệ đừng hỏi mấy vấn đề này, chúng ta nói chuyện khác đi. Ví dụ như ta lần này đi qua đỉnh phong chi lộ đã thu được một đạo bản nguyên. Học trưởng, người cũng đừng có thể muốn ta. Ta đâu có tư cách đi lên thần chi lộ. Hạ Hữu Huy tiến đến trước mặt Lý Hạo, cười lớn nói, Lý Hạo, ngươi cũng khá lắm, rõ ràng đã vượt qua con đường vương giả hơn 1.000 mét. Nói xong, Không chờ Lý Hạo khiêm tốn, Hạ Hữu Huy đã đắc ý nói tiếp, nhưng người vẫn không sánh được với ta, vì ta chắc chắn có vương giả chi tư. Lý Hạo không nhịn được mắng, kháo, người ngay cả con đường thành thần cũng không đi qua, sao lại tự tin có vương giả chi tư, vì ta có bắp đùi lớn mà. Hạ Hữu Huy tự tin đáp, trước khi vào di tích, ca ta đã nói với ta là sẽ đi tới một thần thoại di tích, đến lúc đó có thể rất nhanh đột phá tầng 9. Phải biết ca ta mới chỉ chưa đầy 20 tuổi, mà 20 tuổi chưa đến tầng 9, hỏi người có sợ không? Không chỉ vậy, ngoài ca ta ra, người bạn tốt nhất của ta là Trần Sở còn mạnh hơn. Ha ha, đến lúc đó bên trái có ca ta, bên phải có A Sở ôm hai cái kim đại thối này. Hạ đại gia ta trở thành vương giả không phải là chuyện quá bình thường à. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Hạ Hữu Huy, người ở chiến trường Nam Bộ đều cảm thấy hơi ngạc nhiên. Không ngờ tên gia hỏa không mấy nổi bật này lại có một ca ca biến thái như vậy. 20 tuổi chưa đạt tầng 9, loại thiên tài này có rất lớn hy vọng sẽ đạt thành vương giả trong vòng 10 năm tới. Chú Nạc Kinh Nạc nói, 20 tuổi chưa đến tầng 9, họ Hạ, chẳng lẽ gia hỏa này là ca ca của Hạ Bá Vương, người đã trấn áp chiến trường Nam Bộ suốt nửa năm trước? Trương Thiên Long gật đầu, đúng vậy, là Hạ Bá Vương, nhưng về thiên phú, Hạ Hữu Huy chắc chắn kém hơn nhiều so với ca hắn. Sau khi Hạ Hữu Huy tiến vào chiến trường Nam Bộ, đã tiết lộ thân phận với vài lão sinh năm thứ ba cao hơn, trà trộn vào đám lão nhân để tìm hiểu tin tức. Chứ nào không nói gì thêm, hắn chỉ một năm đã đạt tầng 5, chậm hơn một chút, nhanh hơn chút nữa thì đã là yêu nghiệt tầng 6 năm nhất rồi. Bỗng nhiên, từ xa, người của Bắc Lẫm hưng phấn kêu lên, Bardas ra rồi. Bardas đã khôi phục hình dạng người, nhìn như một thanh niên khôi ngô, xuất hiện tại phía bên kia Bắc Lẫm. Khi đại địa chấn động, một chiếc cơ giáp tàn tạ cao mấy chục mét, với cánh tay trái bị mất và những vết thương nặng trên lớp giáp, xuất hiện trước mắt mọi người, tỏa ra khí tức khốc liệt. Gabriel Fina cũng ra rồi. Ngay khi mọi người đang kinh ngạc, Cơ Vô Cực, Rudos và Lý Đạo Nhất lần lượt xuất hiện, cuối cùng là An Phụ Khanh, người được bao quanh bởi kiếm ý. Cô gái mặc chiến giáp màu xanh, tóc dài buộc đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú và tinh xảo vừa xuất hiện, lập tức làm cho cả trường yên lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Vì dù tu vi của cô chỉ mới đạt tầng 6 lớp 10, nhưng lại thể hiện rất xuất sắc trên con đường thiên vương. Cô vượt qua được rất nhiều thiên tài, kể cả Lý Đạo Nhất, một người đã thức tỉnh tiên thiên. Tuy nhiên, đối diện với sự ngạc nhiên của mọi người, Hạ Hữu Huy lại vất tay, hưng phấn gọi, An Phụ Khanh, ở đây. Khi An Phụ Khanh tiến lại gần, Lâm Tuyết tiếc nuối nói, đáng tiếc, nếu không phải vì thiếu thời gian, An Phụ Khanh, người chắc chắn có thể đi qua con đường thiên vương. Đúng vậy, chỉ thiếu có 600 mét nữa thôi. Lâm Vũ cũng cảm thấy tiếc nuối của bạn bè, An Phụ Khanh lắc đầu, kỳ thực, dù có đầy đủ thời gian, ta cũng không thể vượt qua được một ải quan trọng, ít nhất là bây giờ, ta chưa thể. Mọi người đều ngạc nhiên, Lâm Tuyết nghi hoặc hỏi, tại sao? Theo quan sát của họ, An Phụ Khanh bước đi trên con đường thiên vương nhanh hơn cả con đường vương giả, và còn nhẹ nhàng hơn. Nếu cho cô thêm một giờ, có lẽ cô sẽ đi tới đích. An Phụ Khanh bình tĩnh trả lời, phí cơ sở của ta chưa đủ, thông qua kiếm ý, An Phụ Khanh có thể cảm nhận rõ ràng giới hạn linh hồn của bản thân, biết rằng dù nàng có lĩnh hội được bản nguyên của tiểu thế giới, cũng không thể vượt qua được thử thách này. Cơ sở linh hồn của nàng chỉ ở mức gấp đôi so với cấp độ hiện tại. Trong tình huống này, dù chịu đựng được pháp tắc, tu vi của nàng chỉ có thể được tăng cường lên tầng 6 đỉnh phong và không thể đánh bại được Kiếm Khôi, một thực thể được phong ấn ở cấp 8 sơ kỳ, nhưng lại có sức mạnh cơ thể vượt trội so với cấp 9. Ở tầng 6, nàng không thể phá vỡ được lớp giáp của Kiếm Khôi. Không thể nào, tại sao không ai hỏi ta? Cơ Vô Cực đứng ở rìa đám đông, cảm thấy mơ hồ, không hiểu tại sao mọi người lại chỉ quan tâm đến cô gái kia. Trong khi đó, Lý Đạo Nhất đã ngồi xếp bằng sau khi bước ra, cố gắng luyện hóa một đạo tiên thiên lôi đỉnh trong cơ thể. Lúc này, Hạ Hữu Huy nhìn quanh và kỳ quái nói, à sở sao còn chưa ra. Ánh mắt của Lâm Tuyết và những người khác cũng dấy lên sự nghi ngờ. Con đường thành thần không phải đã kết thúc rồi sao? Đột nhiên, một người kinh hồ, nhanh, nhìn kìa, trong quan thiên chi nhãn, mọi người không khỏi ngẩng đầu lên. Trong quan thiên chi nhãn, Bạch Vân dần dần tan đi, để lộ một cánh cửa lớn màu đen sừng sững giữa không gian, tỏa ra những vòng quang mang màu trắng. Trước cánh cửa lớn màu đen to lớn ấy, có một thân ảnh nhỏ bé đứng đó, là Trần Sở. Hắn sao còn ở trong đó? Sao có thể? Hắn rõ ràng đã đi đến cuối thần lộ rồi mà. Toàn trường lập tức xôn xao, những người vừa mới rời khỏi di tích, trong đó có Cơ Vô Cực, tất cả đều mở mắt trừng trừng, không dám tin vào mắt mình khi nhìn về bóng lưng của Trần Sở ở cuối thân lộ. Đặc biệt là nhóm Cơ Vô Cực, những người đã vượt qua thiên vương con đường, họ hiểu rõ khó khăn đến mức nào, Không chỉ phải lĩnh hội thế giới hình chiếu mà bước đầu tiên còn phải gánh chịu pháp tắc gia trì, đánh bại hai con cự thú bảo vệ với cảnh giới cao hơn rất nhiều. Và phía sau thiên vương con đường lại còn dài đằng đẵng, còn rất nhiều giai đoạn khó khăn nữa. Hắn sao lại đi nhanh như vậy? Cơ Vô Cực không nhịn được phải hỏi. Một thiên tài từ chiến trường Bắc Bộ, người đã ra ngoài từ sớm, vội vã an ủi. Lão Cơ, đừng có kích động, đừng có kích động. Gã này là quái vật, đừng so sánh với hắn. Lúc các ngươi còn đang trong ải thứ nhất, hắn đã xuyên qua vương giả con đường rồi. Tiếp đó, 3 giờ sau đi tới thiên vương con đường và bước lên giai đoạn thứ tư. Thực ra hắn đã sớm đến cuối thần lộ rồi, đã đứng đó lâu hơn một canh giờ. Trong hư không mênh mông, Trần Sở đứng yên trước cửa lớn. Phía sau hắn, một linh hồn hình chiếu cao đến 50 mét, khuôn mặt giống hệt Trần Sở, đội mũ đế vương màu đen, mặc áo đế bào màu đen, sừng sững trong không gian. Linh hồn này hình dáng như đại đế, trong tay cầm một ấn màu đen, tỏa ra một cảm giác áp bức nặng nề. Nhờ có linh hồn chi lộ hỗ trợ, Thái Hư Minh Hoa Kinh cuối cùng đã phá vỡ tầng đầu tiên, linh hồn không ngừng co lại và ngưng tụ, nắm giữ hình dạng của đại đế. Tuy vậy chỉ là một hình thức bên ngoài, còn để đạt được trạng thái vĩnh hằng, bất diệt như trong Thái Hư Minh Hoa Kinh thì vẫn còn một khoảng cách rất xa. Vì đang ở trong hư không, cảnh tượng này không ai có thể nhìn thấy, cảm nhận được con đường phía sau mình đang dần sụp đổ. Trần Sở bỗng nhiên quay lại, ánh mắt xuyên thấu vô hạn thời gian không gian như thể nhìn thấy tất cả, rồi tiếp tục không quay đầu lại mà tiến về phía cửa lớn. Cùng lúc đó, linh hồn hình chiếu của Trần Sở cũng đưa tay phải ra. Oanh! Khi Trần Sở phát động, linh hồn chạm vào cửa lớn màu đen, làm cho cửa lớn chấn động và xuất hiện một vết nứt. Từ trong khe nứt lấy lên ánh sáng màu trắng, không chút chần chờ Trần Sở bước vào, và ngay lập tức, cửa lớn từ từ khép lại, mang theo những rung động mạnh mẽ. Ngoài thế giới, khi Trần Sở tiến vào cửa lớn, hình chiếu trong không trung biến mất, và khu vực vốn là di tích đại lục trong hư không cũng bị một lực lượng vô hình định trụ lại. Trần Sở đã vào rồi, hắn vào cánh cửa đó rồi, trong đó có gì? Nói gì nữa? Đương nhiên là truyền thừa còn cao hơn cả thiên vương đấy. Đây chính là thần lộ cuối cùng mà. A Sở lần này thật sự quá mạnh rồi, tôi siêu cấp ngưỡng mộ. Nhìn Trần Sở tiến vào cánh cửa vĩ đại, Hạ Hữu Huy không kìm được kích động, mặt đỏ rực. Lâm Tuyết, Lâm Vũ và những người quen biết Trần Sở từ chiến trường Nam Bộ cũng đều cảm thấy chấn động. Cuối cùng, đây chính là thần lộ cuối cùng. Tạ Trần từng nói, con đường thành thần có 12 vị có thể so sánh với thiên vương quân chủ truyền thừa, và còn có những truyền thừa cao hơn, đế vương truyền thừa. Brudos ngậm đầu nhìn vào không trung nơi quan thiên chi nhãn hiện ra, ánh mắt đầy hương phấn. Người này, so với những gì tôi tưởng tượng, còn đáng sợ hơn nhiều. Rất muốn xem cơ thể của hắn, xem bên trong cấu trúc như thế nào. Nghe vậy, Cơ Vô Cực không khỏi ánh mắt cổ quái nhìn Brudos. Tôi cảm thấy nếu mở cơ thể hắn ra, ngươi sẽ bị hắn đánh một đòn chết ngay. Đi vào rồi. Giờ phút này không chỉ là những thiên tài dưới kia, mà ngay cả trên không trung, Tạ Trần và ba người cũng đều cảm thấy hưng phấn. Tuy nhiên, dù là vương giả, họ vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh. U Minh Thiên Vương quay người, cúi đầu nhìn về phía dưới, trầm tĩnh nói, lần hành trình trong di tích này gần như đã kết thúc, mọi người đều đã có thu hoạch ít nhiều. Lần này, mọi người trên con đường thành thần đều thể hiện rất tốt, đặc biệt là khi có tới 7 người kế thừa được vương giả chi tư, khiến ta cảm thấy rất vui mừng. Thế nhưng, con đường tu luyện dài đằng đẵng và gian khổ, ta hy vọng các ngươi sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai không kiêu ngạo, không nóng vội, mà hãy giữ vững tâm trạng tiến bộ vững vàng, đi như bước đi trên băng mỏng, để có thể sớm đạt đến vương tọa. Mọi người nhất loạt cung kính nói, chúng ta cần tuân lời dạy của thiên vương. Mặc dù U Minh Thiên Vương có thái độ ôn hòa, nhưng thực lực của ông ta còn mạnh hơn cả những vị thiên vương cấp cường giả trong truyền thuyết. Nếu là ở cổ đại, ông chính là một vị chủ thần, với địa vị và sức mạnh vượt trội, tất cả mọi người đều phải tôn kính. Bởi vì một khi mất đi sự kính trọng đối với cường giả, sẽ là dấu hiệu của sự tự hủy hoại. Lúc này, U Minh Thiên Vương tiếp tục an ủi, còn những người chưa bước lên con đường thành thần, hoặc chưa tiến đến vương giả con đường, cũng không cần phải nản chí. Con đường thành thần chỉ là một cuộc khảo nghiệm về thực lực hiện tại của các người. Nó chỉ đại diện cho các người ở thời điểm này, không đại diện cho tương lai. Chúng ta, những tu luyện giả chân vũ, vốn đã đi ngược lại quy luật của trời đất, thiên phú và tiềm lực sẽ không ngừng gia tăng theo thời gian. Thể chất của chúng ta cũng sẽ dần thay đổi, đặc biệt là những người lần này thu được truyền thừa. Chỉ cần các ngươi chuyên tâm tu hành, hấp thụ hết những gì thu được từ di tích, thực lực sẽ tăng trưởng vượt bậc. Tuy nhiên, trước khi vào bế quan, các ngươi cần đến căn cứ kia sao chép lại những công pháp, phù văn và những kiến thức liên quan đến lần thu hoạch này, sau đó chuyển lên kho vũ khí hạch tâm của liên bang. Thêm vào đó, còn một chuyện cần phải xử lý. Nói xong, sau lưng U Minh Thiên Vương xuất hiện một vòng sáng đen xen trắng, tỏa ra ánh sáng kỳ bí của mặt trăng màu đen, từ từ dâng lên, chiếu sáng cả màn đêm xung quanh. Giữa ánh sáng đen trắng pha lẫn, mặt trăng màu đen không ngừng lớn lên, dần dần chiếm lĩnh tầm mắt của mọi người. Giờ khắc này, dưới sự ảnh hưởng của pháp tắc minh giới mà U Minh Thiên Vương nắm giữ, tất cả mọi người có liên quan đến ký ức của Trần Sở đều bị bóp méo. Ban đầu, mọi người đã thấy Trần Sở nhận được đế vương truyền thừa khi đi đến con đường thành thần. Nhưng giờ đây, ký ức đã bị thay đổi thành việc Trần Sở đã quét ngang con đường thành thần, nhưng cuối cùng dừng lại ở phía sau của Thiên Vương con đường. Bên cạnh đó, tin tức về An Phụ Khanh cũng bị thay đổi, trở thành một đoạn giữa của Thiên Vương con đường. Việc bóp méo ký ức của những tu luyện giả cấp cao như vậy là điều mà ngay cả những thiên vương cũng không thể làm được. Chính vì thế, Kỷ Vĩnh Ninh đã mời U Minh Thiên Vương từ thần thoại thế giới đến để thực hiện việc này. Tuy cùng có liên quan đến linh hồn như cửu U Thiên Vương, nhưng phương hướng và pháp tắc khác biệt, khiến chỉ có U Minh Thiên Vương mới có thể một lần thay đổi gần ngàn ký ức của các cao cấp tu luyện giả. Tuy nhiên, những thay đổi trong ký ức này chỉ là tin tức gần đây, trước đó mặc dù cũng có thể sửa chữa được, nhưng bản thân người đó rất nhanh sẽ nhận ra sự khác biệt và sau đó sẽ phá vỡ phong ấn. Cuối cùng, để có thể tu luyện đến cảnh giới cao cấp, mỗi người đều phải có niềm tin vững vàng, ý chí và tinh thần kiên định, nhất là những người như An Phụ Khanh đã tu luyện ra kiếm ý. Vì vậy, lần này sửa chữa nội dung ký ức cũng không thể quá lớn, nếu không sẽ tạo ra những vấn đề về suy luận. Ví dụ như, rõ ràng thiên phú của Cơ Vô Cực là đứng đầu, nhưng lại không đi qua con đường vương giả, chẳng phải là nói mờ à. Càng không cần phải nói Trần Sở, người chưa bước lên con đường thành thần, chỉ có một mình chiến đấu, tiêu diệt vô số quái vật nhiễm bẩn, tích lũy hơn 70 vạn giá trị tự sát từ các cường giả. Nhìn xuống phía dưới, nơi vẫn còn có linh hồn ám chỉ mọi người, U Minh Thiên Vương quay đầu nhìn về phía Tạ Trần và nói, lão Tạ, ngươi trấn giữ nơi này, ta sẽ dẫn bọn họ đi căn cứ. Ân, nơi này giao cho ta, oanh. Cùng với việc U Minh Thiên Vương khống chế hắc ám, lực lượng bóng tối vô cùng vô tận cuốn lên, tất cả mọi người bị đưa tới tuyến đầu căn cứ không xa, phanh phanh. Khi tất cả mọi người rơi xuống, Hạ Hữu Huy và những người khác cảm thấy mắt mình sáng lên, bóng tối biến mất, thay vào đó là cảnh vật đèn đuốc sáng trưng của căn cứ và các kiến trúc, đại sảnh. Trên bậc thang của tòa đại lầu trong căn cứ, vài nhân viên đã sớm đứng đợi, niêm nở mời, các vị đồng học mời sang đây đăng ký một chút. Mọi người lần lượt đến, mỗi người theo luật nhận được công pháp truyền thừa, những học viên có văn tự phù chú được mời đến bên này, nơi đó có hệ thống cảm ứng kết nối với thiên vũ trí khố. Những người nhận được phù văn, văn tự thì được mời đến bên kia, nơi đó có thiết bị quét hình đặc biệt, cùng với năng lượng dụng cụ phân tích khí để kiểm tra. Tuy nhiên, vì số lượng người quá đông, cuối cùng mọi người phải chia thành từng nhóm, xếp hàng, đầu tiên là Bắc Lẫm, sau đó là Simon cùng các người khác đến từ những quốc gia khác, cuối cùng là Đông Hạ, với tư cách chủ nhà. Trong khi chờ đợi, Lâm Tuyết nhìn xung quanh rồi nghi ngờ nói, kỳ lạ, sao không thấy Trần Sở đâu? Hạ Hữu Huy chỉ tay về phía xa. Tôi thấy hắn đi cùng An Phụ Khanh, và cả Cơ Vô Cực nữa, họ đi qua con đường vương giả của những thiên tài, tất cả đều đi về phía U Minh Thiên Vương gần đó. Lập tức, ánh mắt của nhiều người xung quanh đều lộ ra vẻ thèm muốn. Nếu họ đi qua con đường ấy, nói rằng một người có tư cách vương giả chỉ ra rằng người này có tiềm năng phi phàm, có thể có cơ hội đột phá thành vương giả. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công chỉ khoảng 10%, còn lại 90% đều không thể đột phá được. Cứ như liên bang mỗi năm, trong mỗi thời đại, sẽ có vài người thiên tài, nắm giữ tư cách vương giả. Nhưng đến cuối cùng, trong số 10 người có tư cách này, chỉ có 2 người có thể đột phá thành vương giả là đã rất tốt. Có khi cả đời cũng không có ai đột phá. Tuy vậy, dù vậy, sau mấy chục năm tích lũy, nhất là trong gần 10 năm gần đây, các tu luyện giả mạnh mẽ của nhân tộc đã đạt được thành tựu lớn. Số lượng vương giả của nhân tộc hiện giờ đã lên tới mấy chục người. Nhưng lần này những thiên tài như Cơ Vô Cực cùng những người khác đi qua khác hẳn. Sau khi trải qua con đường vương giả và hiểu thêm về con đường thiên vương huyền bí, họ gần như chắc chắn có thể tu luyện lên tới tầng 9 hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Đến lúc đó, nếu họ thu được 10 đạo bản nguyên trở lên, họ gần như chắc chắn có thể thăng tiến lên vương tọa. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị chết yểu giữa chừng. Cơ trưởng không tiếc nuối nói, đáng tiếc, lần này không ai đi qua con đường thiên vương, Trần Sở cũng chỉ dừng lại ở hơn 5.000 mét, thiên vương khó khăn đến vậy sao? Hạ Hữu Huy mắng, thiên vương khó khăn là chuyện đương nhiên. Nhìn xem, bao nhiêu năm qua nhân tộc mới có vài người thành thiên vương, thì đủ thấy độ khó của nó rồi. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, sau khoảng một tiếng đồng hồ, những người nhận được truyền thừa hoặc sao chép phù văn công pháp mới hoàn thành. Đây chỉ là một phần những người thu được truyền thừa trong hoàn cảnh này. Những công pháp truyền thừa, những phù văn căn bản, cùng với những hiểu biết về con đường thành thần, đều được truyền lại cho liên bang phía sáu, Các thiên tài đến từ các quốc gia bắt đầu lần lượt rời đi. Theo một bên đường băng, những chiếc chiến cơ mang đậm phong cách khoa huyễn, các máy bay cỡ lớn xuyên quốc gia bắt đầu xếp hàng, chuẩn bị cất cánh, kêu gọi tổng khống tháp đài, yêu cầu lôi đình số 5 xuyên qua vòng kết giới rời đi. Đài quan sát thu lại, cho phép rời đi, kêu gọi tổng khống tháp đài, yêu cầu máy số 1 từ thanh minh thỉnh cầu xuyên qua vòng kết giới về. Dưới bầu trời tối, không gian bắt đầu nứt ra, các chiến cơ đã chuẩn bị sẵn sàng nhảy vọt lên không trung. Những chiếc máy bay xuyên quốc gia cũng bắt đầu lướt qua, phát ra tiếng động cơ ầm ầm. Khi từng chiếc máy bay bay qua bầu trời, xuyên qua vết nứt trong kết giới, cũng là lúc hành trình di tích kết thúc. Những người đến từ Simon Bắc Lẫm cùng với những quốc gia khác khi đến thì như thể đột ngột xuất hiện, và khi rời đi cũng rất gọn gàng. Đứng trên bậc thang của căn cứ, nhìn theo những chiếc phi cơ dần biến mất, Hạ Hữu Uy cảm thấy xúc động, chợt cảm thấy như đã qua thật lâu rồi. Lý Hạo trầm giọng đáp, chỉ hơn 10 ngày thôi mà. Hạ Hữu Uy lại hỏi, Lý Hạo, ngươi định làm gì tiếp theo? Lý Hạo trả lời, đương nhiên là bế quan. Lần này ta lấy được thiên sát ma điển, công pháp này cực kỳ phù hợp với ta. Sau khi tu luyện thành công, ta sẽ thu được đặc tính mà sát bất tử, càng bị thương thì thực lực càng mạnh. Không chỉ vậy, ma sát chiến thể mỗi lần phá vỡ và tái xây dựng lại, thực lực đều sẽ tăng mạnh. Lý Hạo không giấu giếm về công pháp mình sử dụng, vì thực sự không cần thiết. Trước đó, Liên bang đã thu nhận bộ công pháp này vào kho vũ khí hạch tâm. Đương nhiên, giống như Trần Sở lấy được Thái Hư Minh Hoa Kinh, không có truyền thừa thì rất khó tu luyện thiên sát ma điển. Vì thế Liên bang sẽ thử nghiệm và sửa đổi công pháp này để đơn giản hóa. Cái gọi là trí khố là một kho chứa rất nhiều công pháp tu luyện, trong đó có những công pháp thiên phú giống nhau, phải tu luyện 20-30 năm mới đạt đến tầng 4, tầng 5. Với những người tu luyện bình thường, khả năng tiến lên rất nhỏ. Tuy rằng họ không có thiên phú tốt, nhưng về lý thuyết tu luyện và nghiên cứu, họ đã đạt đến cấp đại sư. Những người này thường sử dụng siêu máy tính để mô phỏng và tối ưu hóa các công pháp, nâng cao năng suất và giảm độ khó. Các công pháp đề cấp phổ biến hiện nay tại các quốc gia đều là kết quả từ việc đơn giản hóa công pháp cao cấp, bao gồm cả một số công pháp cao cấp, cũng được chỉnh sửa để dễ tu luyện hơn và uy lực mạnh mẽ hơn, tương tự như biên soạn tài liệu giảng dạy, chỉ có điều họ biên soạn các công pháp chân vũ. Người phụ trách cao nhất của trí khố hạch tâm chính là người đã sáng tạo ra chú thể quyết, giúp số lượng tu luyện giả của liên bang tăng mạnh và đạt được chân vũ thiên vương trong suốt gần 10 năm. Khi Hạ Hữu Huy và những người khác đang bế quan tu luyện tại căn cứ, bóng tối và hư vô bao trùm, nhưng lại có một cảm giác chân thực trong không gian. Sau khi hấp thu thông tin, Trần Sở từ từ mở mắt, nhìn về phía xa. Ở đó, một đám mây xám có đường kính vài trăm mét xoay tròn chậm chậm, tỏa ra khí tức huyền ảo. Chính đám mây xám này là truyền thừa của đế vương, tên gọi là Vĩnh Cửu, là văn minh thời thượng cổ mà đế vương để lại nguyên sơ quy tắc. Thực tế, trên thế gian không hề tồn tại cái gọi là đế vương truyền thừa, cường giả cấp đế vương cũng không thể thông qua việc học tập để có thể bồi dưỡng sức mạnh, nếu không thì văn minh thượng cổ đã không chỉ có 7 vị đế vương. Dù là cổ pháp hay kim pháp, các tu luyện giả khi đột phá đến những tầng cao sẽ bắt đầu hoàn thiện con đường của riêng mình, cuối cùng đi đến cực hạn, thăng hoa thành pháp tắc và đột phá lên cấp vương. Đế vương cũng không ngoại lệ, mỗi vị đế vương đều có pháp tắc riêng, chỉ phù hợp với bản thân họ, và con đường quy tắc của họ cũng là duy nhất. Còn cái gọi là nguyên sơ quy tắc, thực chất là một dạng chỗ trống trong hệ thống pháp tắc. Khi Trần Sở tu luyện đến trình độ thiên vương, hắn có thể mượn sức mạnh của nguyên sơ pháp tắc này để tạo dựng cho mình một quy tắc riêng, nhanh chóng tiến vào hàng ngũ cường giả. Tuy nhiên, để có thể tiếp nhận nguyên sơ quy tắc này, yêu cầu cơ bản là linh hồn phải đạt mức 30 lần cường độ. Điều này giải thích tại sao linh hồn chi lộ lại yêu cầu một nền tảng cao như vậy. Dù nghe qua thì có vẻ không quá ấn tượng, không như đế vương truyền thừa mà mọi người tưởng tượng, nhưng thực chất, chính lúc Trần Sở và những người khác bước lên con đường thành thần, thì quá trình truyền thừa đế vương đã bắt đầu. Hoặc nói cách khác, toàn bộ con đường thành thần chính là một phần của đế vương truyền thừa. Trong tình huống bình thường, khi đã đến mức độ phù hợp với bản thân, bất cứ ai cũng có thể bước vào con đường vương giả, rồi tiến lên thiên vương. Sau đó thông qua việc thu nhận các phủ văn, bản nguyên và lĩnh hội một phương tiểu thế giới, hầu hết mọi người đều có thể tu luyện đến cấp thiên vương. Thêm vào đó, yêu cầu về linh hồn cường đại và nguyên sơ quy tắc sẽ giúp họ nhanh chóng đột phá thiên vương và tiến đến cấp chí cường. Đến giai đoạn này, liệu có thể bước vào cấp đế vương hay không phụ thuộc vào vận mệnh và sự tạo hóa của từng người. Để ai có thể lấy được đế vương truyền thừa, kỳ thực đã sớm bắt đầu. Trong khi Trần Sở cảm khái những suy nghĩ này, hắn tiến tới gần đoàn quần sáng màu xám trước mặt. Sau lưng hắn, linh hồn hình chiếu đội vương miện, mặc đế bào, cầm chấn hồn ấn lại xuất hiện. Oanh! Khi linh hồn Trần Sở chạm vào nguyên sơ quy tắc, Ngay lập tức chùm sáng màu xám chấn động dữ dội, đột nhiên bùng lên, bao lấy Trần Sở, tạo thành một vùng sáng lớn với đường kính hàng ngàn thước. Trong không gian màu xám này như một vũ trụ thu nhỏ, có thể mơ hồ nhìn thấy một hình dáng khổng lồ đang ngủ say, tỏa ra khí tức khủng bố, tựa như đang hình thành một vị tiên thiên thần. Dưới biển sâu lạnh giá, đại dương đục ngầu, đỉnh núi sụp đổ, thân hình dài 198 mét của con cự thú màu đỏ thẫm đứng thẳng lên, trên thân thể bốc cháy những ngọn lửa kim loại rực rỡ, lưng có những tia lôi đỉnh hủy diệt nhảy múa, tỏa ra một khí thế khủng bố. Cách đó 2 cây số ở đáy biển, có một con cự thú cấp 9 dài hơn 150 mét đang nằm chết, vết thương chí mạng là một vết xuyên qua đầu, chỗ vết thương rộng 5 mét, cháy đen và trống rỗng. Đây là con cự thú cấp 9 cuối cùng của Bắc Băng Hải vực, được bảo vệ rất cẩn thận. Khi phát hiện có điều không ổn ở gần Bắc Băng Hải vực, Lôi Viêm Đế Long đã ẩn nấp khí tức và mất 2 ngày mới tìm ra nó. Trong lúc con cự thú này chạy trốn, Lôi Viêm Đế Long đã đuổi kịp và trực tiếp dùng 9 đạo lôi hoàn ra chỉ mạch xung thổ tức, xuyên qua thâm hải và oanh tạc vào phía sau đầu cự thú. Lúc này, từ trong vùng nước biển đen tối, một con cự thú trúc long dài hơn 300 mét xuất hiện. Nó đứng đó, im lặng nhìn Lôi Viêm Đế Long đã đứng lâu mà không động đậy, rồi chậm rãi gầm nhẹ. Vương, ngươi sao vậy? Cái gầm nhẹ này vang lên trong không gian. Lôi Viêm Đế Long với đôi mắt màu vàng kim nhẹ nhàng động đậy, lấy lại tinh thần và phát ra một tiếng gầm. Không có gì, ta vừa rồi chỉ đang suy nghĩ về sinh mệnh thú. Sinh mệnh thú? Đầu cự thú màu đỏ từ từ hiện lên một chuỗi nghi vấn. Trong khi linh hồn chịu sự ảnh hưởng từ quy tắc nguyên sơ, ý thức của Trần Sở bản thể rơi vào một giấc ngủ sâu, bản nguyên linh hồn của Lôi Viêm Đế Long cũng bị ảnh hưởng. Lần này, sự ảnh hưởng từ quy tắc không chỉ đơn giản là dung nhập thế giới bản nguyên vào linh hồn, mà là một sự cải tạo đối với linh hồn của Trần Sở. Cao thủ trên đỉnh của Thiên Vương đã vượt qua con đường quy tắc riêng của bản thân, kiểm soát sự tồn tại của quy tắc và tiến vào cảnh giới thần thoại đế vương, trở thành sinh vật quy tắc. Tuy nhiên, bản chất của hai bên rất khác nhau. Dù là pháp tắc hay quy tắc, chúng đều là những sức mạnh siêu phàm mà các cự thú và tu luyện giả tự thân phát triển, là con đường thăng hoa sức mạnh cá nhân, tập trung vào chính bản thân, không giống như việc khống chế một thế giới như Lam Tinh hay thần thoại thế giới nào đó. Tuy nhiên, cũng có người lựa chọn con đường dung hợp, lấy pháp tắc của chính mình hòa vào với pháp tắc của một thế giới thần thoại nào đó, trở thành chân thần, người nắm giữ một phương trời. Trong liên minh thần linh của thế giới thần thoại, một số vương giả trung lập tự xưng là thần linh. Thực ra họ chỉ là những người đã dung hợp pháp tắc của bản thân với pháp tắc của thiên địa, tạo ra một vương quốc thần linh riêng. Ở trong thần quốc này, những vương giả có thực lực mạnh mẽ, có thể vận dụng lực lượng thiên địa và pháp tắc của thần quốc sẽ áp chế đối thủ. Tuy nhiên, con đường này cũng có những thiếu sót lớn. Một khi đã bước ra khỏi thần quốc, thực lực của họ sẽ suy giảm đáng kể. Dù vậy, tất cả những điều này vẫn còn khá xa vời đối với Trần Sở. Lúc này, dưới sự chi phối của quy tắc lực lượng vĩnh cửu mà đế vương để lại, không gian trống trải bắt đầu hình thành, nên vũ trụ nguyên sơ dần dần cải tạo linh hồn của Trần Sở. Tuy nhiên, lần cải tạo này chỉ nhằm mục đích khiến linh hồn Trần Sở tiếp xúc với khí tức quy tắc, chịu đựng nguyên sơ, chứ không phải biến đổi linh hồn của hắn thành sinh vật quy tắc. Cải tạo trực tiếp để hình thành sinh vật quy tắc là điều mà ngay cả đế vương cũng không làm được. Hống, Lôi Viêm Đế Long vẫy đuôi, quát lớn. Trúc Long, ta muốn ngủ vài ngày, đừng làm phiền ta. Nói xong, Đế Long nhấc chân, vài hơi thở đã bay tới đáy biển trên đỉnh núi cách đó không xa. Còn con cự thú cấp 9 ở đầu kia, huyết nhục vẫn còn, chờ tỉnh dậy sẽ tiếp tục ăn. Nhìn con cự thú màu đỏ thẫm dữ tợn, nó cuối cùng cũng phản ứng, há miệng đầy vẻ hung dữ. À, 2 ngày sau... Tại khu vực ranh giới hư không đứt đoạn, Tạ Trần đang ngồi xếp bằng, tĩnh lặng tu luyện. Lúc này, từ xa xa, không gian vạn vẹo và chồng chất lại, U Minh Thiên Vương đột nhiên xuất hiện, thanh âm của hắn ôn hòa. Lão Tạ, bên trong có gì dị thường không? Tạ Trần mở mắt, lắc đầu, không có dị thường nào. Không có dị thường chứng tỏ mọi việc đang tiến hành rất thuận lợi. U Minh Thiên Vương gật đầu, hài lòng. Vậy là tốt rồi, tuy nhiên, tình hình chiến trường phía tiền tuyến đang dung chuyển, ta không thể ở lâu. Chờ tiểu gia hỏa này ra ngoài, ngươi hãy cùng hắn thảo luận về vấn đề tu luyện tiếp theo. Ban đầu ta dự định để hắn tiếp tục tu luyện tại thế giới Lam Tinh, cung cấp đầy đủ tài nguyên cho đến khi hắn đột phá vương giả, sau đó mới tiến vào thế giới thần thoại. Nhưng hôm qua, trong cuộc họp tạm thời với 3 vị nghị viên trưởng đầu tiên đã phủ nhận kế hoạch này. Tạ Trần hơi ngạc nhiên. Tại sao lại như vậy? Lần này, Trần Sở đã đi qua con đường vương giả và thiên vương, thu được đế vương truyền thừa, nội lực đã đủ để đột phá vương giả. Tiếp theo chỉ cần tĩnh tâm đột phá, tiếp tục tu luyện cho đến khi thành vương giả rồi ra ngoài, nếu không có bất ngờ gì xảy ra. Tuy U Minh Thiên Vương đã phong tỏa thông tin, và bóp méo ký ức của mọi người liên quan đến di tích này, nhưng điều đó không có nghĩa là Trần Sở sẽ không gặp nguy hiểm. Trước đó, trong nhiệm vụ phối hợp với Nhan Nhược Y để dụ sát Ma Vương, Trần Sở đã thể hiện chiến lực và thiên phú mạnh mẽ. Điều này khiến hắn lọt vào danh sách ám sát của Tà Thần Giáo và Luyện Ngục Nhất Tộc. Nếu sau này hắn đi vào thế giới thần thoại, tung tích của hắn sẽ bị phát hiện và Luyện Ngục Nhất Tộc chắc chắn sẽ phái Ma Vương tới ám sát. Đây cũng là lý do Cửu U Thiên Vương không bóp méo quá mức thông tin mà vẫn bảo lưu thành tích về khả năng vương giả của Trần Sở. Thực tế, trong nhiệm vụ dụ sát huyết thần và Ma Vương trước đó, Trần Sở chỉ là một người phối hợp, còn Lý Đạo Nhất, người có tiên thiên thức tỉnh, mới là mồi nhử chính. Thêm vào đó, Nhan Nhược Y đủ sức để thu hút Ma Vương Kaio Taurus. Không ai có thể ngờ rằng tốc độ đột phá của Trần Sở lại vượt ngoài tưởng tượng đến vậy. Chỉ trong một tháng, hắn từ tầng 6 sơ kỳ đã tiến thẳng lên tầng hậu kỳ, chiến lược mạnh mẽ đến mức có thể nói là nghịch thiên. Tuy nhiên, điều này cũng hoàn thành xuất sắc kế hoạch dụ sát, khiến Luyện Ngục Ma Tộc phải chịu tổn thất nặng nề, mất đi ba Ma Vương và hủy diệt được huyết thần pháp tắc chân thần. U Minh Thiên Vương từ tốn lên tiếng, lý do thứ nhất là con đường vương giả vốn dĩ được tạo ra từ máu và lửa. Nhân tộc chúng ta có mấy chục vương cấp cường giả, ai mà không phải là giết chóc mà đi lên được. Và người này, từ lúc bắt đầu dậy, khí thế càng lúc càng mạnh, như hồng rực rỡ phá tan mọi gông xiềng. Nếu chúng ta can thiệp bây giờ, có thể sẽ làm gãy luôn tình thế đang lên của hắn. Tất nhiên, ý của nghị viên trưởng không phải là bỏ mặc không quan tâm. Hai vị nghị viên trưởng sẽ hỗ trợ luyện chế hai át chủ bài cho hắn. Về phần sau này nếu hắn muốn tiến vào thần thoại thế giới, chúng ta sẽ đề nghị hắn đi xa, thăm dò thần thoại thế giới để rèn luyện bản thân. Về chiến trường tiên tuyến, ít nhất hắn cũng cần đột phá lên tầng 9. Đến lúc đó dù có đối mặt với Ma Vương đánh lén, cũng sẽ có thể phản ứng kịp. Các chuyện này, đợi hắn đi ra rồi ngươi hãy trò chuyện với hắn, nhất là về tình hình thần thoại thế giới. Không thể xem thường, ta hiểu rồi. Trong bóng tối, một không gian mênh mông rộng lớn, giống như hình dáng của vũ trụ nguyên thủy, những tia sáng xoay tròn nhẹ nhàng, bên trong mơ hồ hiện lên một bóng đen khổng lồ. Trần Sở cảm nhận được một sự bình yên chưa từng có từ trước đến nay. Kể từ khi bước vào Koroza, hắn ít khi ngủ, ban ngày chiến đấu, ban đêm tu luyện, đồng thời nửa ý thức cũng hóa thành cự thú chém giết và tiến hóa trong biển sâu. Dù cho sau đó trở lại vũ giang một tuần, buổi tối hắn vẫn tiếp tục tu luyện đến khuya. Lần này hắn ngủ thật sâu, thoải mái đến mức không hề hay biết khi nguyên sơ quy tắc biến mất trong cơ thể mình. Trong bóng tối, Trần Sở từ từ từ mở mắt, mắt còn mơ màng như người vừa tỉnh giấc. Một lúc lâu sau, hắn mới lấy lại tinh thần, khẽ cảm thán. Lâu rồi không có cảm giác buông lỏng như thế. Sau khi cảm thán, Trần Sở lập tức chú ý đến thể nội mình. Linh hồn hắn trở thành đại đế hư ảnh và trấn hồn ấn xuất hiện trong tay. Lúc này, trong trấn hồn ấn, một vũ trụ nhỏ màu xám đang xoay tròn chậm rãi, tỏa ra những dao động vô hình. Mỗi lần dao động từ nguyên sơ quy tắc quét qua linh hồn của Trần Sở, đột phá tầng thứ hai, tốc độ vận chuyển của Thái Hư Minh Hoa Kinh cũng nhanh chóng tăng lên một phần. Linh hồn hắn cũng từ từ từ thay đổi dưới sự tác động của nguyên sơ quy tắc. Trong khi hắn đang ngủ say, tiềm thức đã lựa chọn hòa hợp cùng linh hồn để trấn hồn ấn gánh chịu điểm này. Trong tình huống này, Trần Sở có thể giảm bớt áp lực lên linh hồn của mình, đồng thời có thể dùng nguyên sơ pháp tắc để rèn luyện linh hồn bí bảo, từ đó nâng cao phẩm chất và uy lực của nó. Tuy nhiên, hiện tại trấn hồn ấn có lẽ nên đổi tên thành trấn hồn đế ấn. Cái tên này nghe có vẻ càng bá khí hơn. Sau khi cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể, Trần Sở mới khẽ động ý nghĩ, gọi ra giao diện thuộc tính, cảnh giới, tầng 7, trung kỳ, thể chất, 6484, lực lượng, 6823, nhanh nhẹn, 5935, tinh thần, 5901, tiên phú, linh hồn phân liệt cộng, đỉnh cấp, đế vương che chở, quy tắc quấn quanh, linh hồn bản chất phát sinh sơ bộ thay đổi, ẩn chứa một tia quy tắc khí tức. Hư không trọng đồng cộng 16014, đỉnh cấp, ẩn chứa hư không lực lượng hủy diệt đôi mắt, công pháp, Thái Hư Minh Hoa Kinh, tầng thứ 2, linh hồn đế ảnh, ngừng kết giống như thực chất linh hồn, tiên thiên hóa đế, coi như nhục thần phá toái cũng có thể tồn tại 10 ngày mới sẽ tiêu tán. Đấu chiến thần thể, tầng thứ 7, đấu chiến hư ảnh 46%, phủ văn, tận thế địa ngục, hoàn chỉnh, ẩn thần, hoàn chỉnh, trảm hư, khiếm khuyết, bì pháp, thời không triệu hóa chi thuật. Tiểu thành, ý niệm, mục huyết chiến ý, đại thành, điểm thuộc tính, 41 trang bị. Lần này di tích chuyến đi, Trần Sở thu hoạch được rất nhiều. Công pháp truyền thừa có Thái Hư Minh Hoa Kinh, vật phẩm có 4 mảnh vỡ pháp tắc lôi đình, ẩn chứa phong hệ pháp tắc thần vận hắc cường phong tinh. Đồng thời tu vi của hắn cũng thuận lợi đột phá lên tầng 7 trung kỳ, chiến lực trong trạng thái bình thường đạt đến tầng 8 hậu kỳ. Với chiến lược vượt qua cảnh giới như vậy, ngay cả vương giả cũng phải cảm thấy chấn động. Mặc dù Trần Sở không có biểu hiện rõ ràng trên giao diện thuộc tính, nhưng thu hoạch lớn nhất của hắn chính là nguyên sơ pháp tắc, tương đương như có được một vé vào cửa đế vương. Tiếp theo, hắn đã lĩnh hội hoàn chỉnh tiểu thế giới trên Thiên Vương Lộ. Dù không nhìn thấy trên giao diện thuộc tính, nhưng giá trị của nó đã vượt xa bốn mảnh vỡ lôi đình. Đây chính là nội lực võ đạo, một giá trị vô hình nhưng không thể ước đoán được. Trước đây, Trần Sở chỉ có nhận thức mơ hồ về đấu chiến thân thể, nhất là về bốn phần thế giới ngoài cấu trúc. Hắn dự định vừa tu luyện vừa hoàn thiện, nhưng sau khi lĩnh hội tiểu thế giới hoàn chỉnh, Trần Sở đã biết cách cố đọng và hoàn thiện nó, cuối cùng hợp nhất tứ đại thế giới để khai thiên tích địa. Đồng thời, việc tiếp theo của đấu chiến thân thể, từ tầng 8 lên tầng 9, gần như không có gì khó khăn, hắn hoàn toàn rõ ràng trong lòng. Có thể nói, chỉ cần tiếp tục tu luyện, Trần Sở sẽ rất nhanh chóng đột phá tầng 8 và bước vào tầng 9, không còn gì vướng mắc. Tuy nhiên, điều này không phải sẽ xảy ra trong vài ngày tới. Trong lúc suy tư, Trần Sở từ từ đứng lên, kích hoạt cơ chế truyền thừa, một cỗ quy tắc lực lượng bao phủ lấy hắn. Ngay lập tức, hắn biến mất khỏi nơi đó. Khi Trần Sở rời đi, thế giới sâu trong hư không lập tức sụp đổ. Đồng thời, di tích đại lục cũng bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, những âm thanh ầm ầm vang lên, cuồng bạo hủy diệt tất cả hư không xung quanh. Chấn động đó lan rộng, nhanh chóng vượt qua tốc độ trước đó, hướng sâu vào trong di tích. Hư không đột ngột dạn vỡ, bóng dáng Trần Sở xuất hiện. Nhìn về phía xa, nơi Tạ Trần đang ngồi xếp bằng giữa không trung, lễ phép nói, gặp qua Tạ Vương tọa. Tạ Trần mở mắt, đứng dậy bay đến gần Trần Sở, tán dương. Lần này, Trần Sở ngươi trên con đường thành thần đã thể hiện xuất sắc, khiến cho chúng ta mấy lão gia hỏa đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không ngờ ngươi không chỉ bước vào thiên vương con đường, mà còn đến được thần lộ cuối cùng, thu được đế vương truyền thừa. Trần Sở khiêm tốn đáp, Vương tọa quá khen, ta chỉ là đứng trên vai những người khổng lồ mà thôi. Nếu không phải các ngươi trước đây phát hiện ra di tích quy tắc, ta cũng không thể tiến bước nhanh như vậy. Ha ha ha, ngươi quả nhiên giống như trong tài liệu nói, khiêm tốn quá mức rồi. Tạ Trần không khỏi cười lớn, cười xong, ông ôn hòa nói tiếp, các đồng học của ngươi hiện giờ đều đang ở tuyến đầu căn cứ bế quan, tiêu hóa thu hoạch từ di tích lần này, tiếp theo ngươi có lẽ cũng sẽ chuẩn bị bế quan phải không? Trần Sở gật đầu, ta cũng chuẩn bị bế quan một thời gian, xem thử có thể đột phá lên tầng 8 hay không, chắc chắn là có thể. Tuyến đầu căn cứ năng lượng thiên địa dồi dào, môi trường yên tĩnh, rất thích hợp để bế quan. Tuy nhiên trước khi làm vậy, ta có một số chuyện cần phải nói với ngươi. Chúng ta vừa đi vừa nói. Tốt, Tạ Trần nói xong, đi về phía trước. Trần Sở theo sau, cả hai cùng hướng về tuyến đầu căn cứ mà đi. Mặc dù Trần Sở đã nhận được đế vương truyền thừa, nhưng hắn rất rõ ràng rằng hiện tại mình vẫn chỉ là một tu luyện giả tầng 7, chưa phải vương giả, vì vậy vẫn cần giữ gìn sự kính trọng. Ngươi có lẽ rất rõ ràng. Lần này ngươi thu được truyền thừa là vô cùng nặng nề, và để bảo vệ an toàn cho ngươi, U Minh Thiên Vương đã đích thân đến từ thần thoại thế giới. U Minh Thiên Vương, dù là 11 ngày vương chi một, sở trường về linh hồn và pháp tắc lực lượng, có thể vô hình xuyên qua minh nguyệt pháp tắc để bóp méo ký ức của người khác. Khi kết thúc hành trình di tích trước đây, U Minh Thiên Vương đã sửa đổi tất cả những tin tức liên quan đến ngươi, thay đổi thành ngươi dừng bước tại Thiên Vương con đường, nắm giữ vương giả chi tư. Mặc dù lần này vào di tích thiên tài, bất kể thân phận hay tâm tính của ngươi đều đã trải qua nhiều thử thách, nhưng có lẽ ngươi hiểu có những chuyện lòng người khó đoán. Đa tạ vương tọa, vẫn là các ngài suy nghĩ chu đáo, Tạ Trần mỉm cười. Không cần khách khí, ngươi bây giờ chính là thế hệ trẻ nhất của liên bang chúng ta. Bảo vệ ngươi trưởng thành thuận lợi là trách nhiệm của chúng ta. Nói đến đây, Tạ Trần chợt thay đổi giọng điệu. À, đúng rồi, sau khi ngươi đột phá lên tầng 8, ngươi có dự định gì không? Trần Sở suy nghĩ một chút rồi đáp. Trước khi vào di tích, ta đã gia nhập quân đội đặc chiến bộ. Vì vậy, khi đột phá lên tầng 8, ta sẽ chuẩn bị tiến vào thần thoại thế giới để thực hiện chức trách của mình. Chức trách ở đây thực chất chính là gánh vác trách nhiệm của bản thân. Kể từ khi Trần Sở bước vào con đường tu luyện cao cấp, tất cả công pháp, tài nguyên và bí điển mà hắn sử dụng đều đến từ Đông Hạ, từ quan phương. Hiện tại, hắn đã đột phá đến tầng cao và không lâu nữa sẽ vượt qua tầng 8. Khi đó, chiến lược của hắn sẽ mạnh đến mức đủ để so với một người ở tầng 9 sơ kỳ. Với thực lực như vậy, nếu hắn vẫn còn vùi mình ở Lam Tinh, chính hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng, sau khi Bàng Long và những người khác đột phá tầng 7, họ đã chủ động xin phép ra tiền tuyến chiến trường. Liệu họ có sợ chết không? Tất nhiên là sợ, nhưng họ hiểu rõ trách nhiệm của mình. Nếu ai cũng sợ chết, không dám ra tiền tuyến, vậy ai sẽ là người ngăn cản bước tiến của luyện ngục ma tộc? Cảm nhận được sự kiên định trong giọng nói của Trần Sở, Tạ Trần lặng lẽ im lặng một chút, sau đó nở nụ cười vui mừng. Thực ra, trước khi đến đây, ta và U Minh đã có cuộc trò chuyện về ngươi. Tạ Trần kể lại cho Trần Sở những gì đã nói với U Minh Thiên Vương, bao gồm việc ba vị nghị viên trưởng sẽ chế tạo cho hắn hai bảo mệnh át chủ bài. Việc các nghị viên xuất thủ chế tạo át chủ bài này chắc chắn không phải là để đối phó với các ma vương cấp cường giả, mà là với đại ma vương. Còn về phần luyện ngục ma tộc, những ma thần cấp cường giả, họ chưa đến mức phải xuất thủ. Thông tin thu được cũng cho thấy Trần Sở Thiên Phú chỉ có thể làm vương giả và có khả năng đạt đến thiên vương. Nhưng nếu ai biết linh hồn của hắn vượt xa mức gấp 5 lần khác, thì tin tức này sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Cuối cùng, Tạ Trần đưa ra đề nghị, nếu sau khi người đột phá tầng 8, vẫn quyết định đi vào thế giới thần thoại, ta khuyên người nên tham gia viễn trình bộ trước. Viễn trình bộ, Trần Sở có chút do dự, hắn rất muốn ra tiền tuyến chiến trường để chiến đấu, đánh bại một tên luyện ngục ma tộc tầng 8, và chứng tỏ với chúng rằng hắn chính là vô địch ngang hàng. Hơn nữa, hắn cũng cần phải chém giết thêm nhiều kẻ địch cấp cao, hấp thu huyết sát để tăng cường hình ảnh ma thần của mình. Tạ Trần mỉm cười, kỳ thực, bất kể là viễn trình bộ hay đặc chiến bộ, hay đặc chiến bộ hay đặc chiến bộ, đều là vì tương lai của nhân tộc mà phấn đấu. Nhưng tình huống của ngươi lại rất đặc biệt, hoặc có thể nói, rất quan trọng đối với nhân tộc. Chúng ta không hy vọng ngươi gặp phải chuyện ngoài ý muốn trước khi đột phá vương cấp. Hơn nữa, ngươi thực sự rất thích hợp với viễn trình bộ. Với tâm nhãn minh đao mà ngươi tu luyện, khả năng nắm giữ tâm nhãn sẽ giúp ngươi nhận diện nguy hiểm sớm hơn trong những khu vực lạ, tránh bị tấn công bất ngờ. Ngược lại, tiền tuyến chiến trường đối với ngươi lại nguy hiểm hơn, vì đối thủ là luyện ngục ma tộc, với những thủ đoạn phong phú của chúng, bí pháp sát ý và ma công vô cùng tinh vi, khó mà phòng bị. Sau khi Tạ Trần nói xong, Trần Sở chân thành cảm ơn, đa tạ vương tọa đã quan tâm, lời khuyên của ngài ta sẽ cẩn thận suy nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.